ngoại trừ thuần âm tịnh thế hỏa bên ngoài, còn có thuần dương sáng thế hỏa. Đó cũng là ở giữa thiên địa cường đại nhất dị hỏa. Bất quá không phải hàng tính. Hơn nữa ai cũng không biết tàn ở địa phương nào. Ta nhưng lại biết được thuần âm tịnh thế hỏa chi địa, đó là hàng tính chi hỏa, phù hợp yêu cầu của ngươi. Thanh Liên cư sĩ nói, như thế nào mới có thể đạt được? Ta xem khẳng định không có như vậy dễ dàng, nếu không năm đó ngươi như thế nào hội không đi lấy đây này? Tần Linh Vân đôi mắt lập lòe nói, kỳ thật với ta mà nói, thuần âm tịnh thế hỏa căn bản vô dụng. Vật kia tự thiên địa sơ khai chính là một cái ngọn lửa. Đến hiện tại hay vẫn là một cái ngọn lửa. Nhưng bên trong nhưng lại có tịnh thế chi lực. Tịnh thế tự là tinh lọc thế giới ý tứ. Theo ta thấy cùng diệt thế không có gì khác nhau. Cái loại này lực lượng là cấm kỵ chi lực, ta là sử không dùng được đấy. Tần Linh Vân có chút bất mãn nói, ngươi đều sử không dùng được. Nói cho ta biết có làm được cái gì đâu rồi. Chẳng lẽ ta lại có thể sử dụng? Ngươi cái này thật sự là nói đúng. Nhân tộc là thiên địa chi linh. Hơn nữa ngươi phiêu tuyết ngũ diễm hoàng quả nhiên là một loại tế luyện dị hỏa tốt pháp bảo. Đem ngươi thuần âm tịnh thế hỏa tế luyện đi vào là có thể sử dụng. Tần Linh Vân đại khái nghe rõ Thanh Liên cư sĩ ý tứ. Thuần âm tịnh thế trong lửa bao hàm pháp tắc cường hoàn, nhưng là chân chính lực lượng còn rất nhỏ yếu, ở vào một cái vừa mới nảy mầm trạng thái. Muốn cái loại này tịnh thế lực lượng, không đến một cái thế giới diệt vong thời điểm là sẽ không dễ dàng tăng trưởng đấy. Lúc trước tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn thanh liên đều khó có khả năng đi sử dụng cái loại này tịnh thế lực lượng, cũng vì cho rằng tịnh thế chi lực quá mức khủng bố nguyên nhân. Mà bây giờ tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn thanh liên cũng đã mất tiếc, Thanh Liên cư sĩ cũng chưa có cố kỵ. Hơn nữa vì tìm ra chân tướng, hắn cũng sẽ biết trăm phương ngàn kế lại để cho Tần Linh Vân tăng cường lực lượng đấy. Ta đã hiểu, khó sao thuần âm tịnh thế hỏa đến cùng ở địa phương nào? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Tại Trúc Long quật mật địa, trên đời này chỉ có ta một cái biết rõ Trúc Long quật mật địa rồi. Thanh Liên cư sĩ có kiêu ngạo mà nói. Tần Linh Vân là biết rõ Trúc Long. Đó là trong truyền thuyết thập đại hung thú chính giữa đệ nhất hung thú. Nghe nói vừa xuất hiện tự là pháp tắc hóa thân. Mở mắt ra, ở giữa thiên địa một mảnh quang minh. Nhắm mắt lại, ở giữa thiên địa lâm vào hắc ám. Có vô thượng uy năng. Trúc Long còn sống. Tần Linh Vân có chút giật mình. Nếu như Trúc Long còn sống, nói thật, nàng là không dám qua đi tìm thuần âm tịnh thế hỏa đấy. Tên kia không chết, bất quá cùng chết cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vì tên kia chán sống lệch ra, cho nên đem thân thể của mình phong tỏa. Sau đó chủ ý chí thoát ly thân hình, tiến vào luân hồi chuyển thế đi. Thanh Liên cư sĩ đi dạo, tản bộ, tự hồ tại nhớ lại lấy năm đó một màn kia. Đó là không biết bao nhiêu năm trước, 300 triệu năm hay vẫn là 200 triệu năm qua lấy. Tóm lại, thời gian quá dài nhớ không rõ rồi. Bất quá khai thiên tích địa đến nay, toàn bộ thế giới đại khái là đã qua 1 tỷ năm tả hữu a. Ngay từ đầu mấy tỷ năm, Trúc Long tên kia vẫn luôn là lẻ loi một mình. Về sau hắn sử dụng pháp tắc sáng tạo ra rất nhiều hung thú về sau, mới xem như đã có bạn. Bất quá, sáng tạo ra đến hung thú không thể để cho hắn thỏa mãn. Lúc này thời điểm, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn thanh liên thông qua thiên đạo diễn sinh. Đại địa xuất hiện bất đồng sinh linh, có yêu, có ma, có người, còn có thủy cùng với rất đa đặc thù tánh mạng. Những này tánh mạng mở ra trí tuệ, sau đó lục lọi tu luyện. Từ đó càng là sinh ra đời cường đại năm đại chúa tể người. Chúc Long đúng vào lúc này chán sống lệch ra, hắn tìm được ta, để cho ta thay hắn phong ấn toàn bộ Chúc Long quật. Dùng hắn mà nói, cái gì có ý tứ sự tình ở chỗ không ngừng sửa cũ thành mới, không ngừng lại để cho chính mình luân hồi chuyển thế. Mỗi cả đời đều sắm vai bất đồng nhân vật, diễn dịch ra bất đồng quỷ tích cùng sinh hoạt. Cái này rất có ý tứ rồi. Cho nên, hắn muốn luân hồi chuyển thế đi, cái gì vĩnh sinh bất diệt, một chút cũng không có có ý tứ. Thanh Liên cư sĩ nói. Tần Linh Vân không khỏi im lặng. Nàng còn là lần đầu tiên gặp không muốn muốn vĩnh sinh. Thầm nghĩ muốn luôn trở về nhà họ. Người kia hay vẫn là khai thiên tích địa đến nay đệ nhất hung thú. Dựa theo Thanh Liên cư sĩ thuyết pháp, hẳn là duy nhất hung thú mới đúng. Dù sao về sau hung thú đều là hắn sáng tạo ra. Tạo ra đến đấy. Bất quá, Tần Linh Vân lại theo Thanh Liên cư sĩ thuật lại Chúc Long nói như vậy trong cảm giác được. Cũng không phải sở hữu tất cả sinh linh đều mơ tưởng vĩnh sinh bất diệt đấy. Đặc biệt là một ít cô đơn mà tịch mịch duy một sinh linh. Vĩnh sinh bất diệt đối với tại bọn hắn tự là chân chính tra tấn. Tần Linh Vân nghĩ đến, nếu như nàng là Chúc Long, người cô đơn mấy tỷ năm, có thể đồ chơi toàn bộ đều chơi chán lệch ra. Về sau, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng hắn lựa chọn. Bất quá, ở kiếp này Tần Linh Vân có rất nhiều bằng hữu tương theo, cũng không phải người cô đơn. Lại tăng thêm đến bây giờ sống được thời gian cũng không dài. Đương nhiên, cái này không thể đem kiếp trước yêu không lông mày trí nhớ tính toán ở bên trong. Cho nên, mục tiêu của nàng hay vẫn là vĩnh sinh bất diệt. Chúng ta đi Chúc Long quật có hay không nguy hiểm? Tần Linh Vân nói. Thanh Liên cư sĩ cười nói, nguy hiểm sao? Hẳn là không có đấy. Tự là phiêu tuyết ngũ diễm hoàng sở dụng tài liệu quá kém cỏi. Cho dù đã tìm được thuần âm tịnh thế hỏa, ngươi cũng không có khả năng đem hắn tế luyện đi vào. Tần Linh Vân theo trên ngón tay tháo xuống chính mình không gian giới chỉ, vứt cho Thanh Liên cư sĩ nói, ta đã tạm thời giải trừ phong ấn. Bên trong có ta thật lâu đến nay thu thập đến vật phẩm. Chính ngươi xem, có cái gì không có thể sử dụng tài liệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 568 tạo hóa thần khí. Khai thiên phủ mảnh vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 568 tạo hóa thần khí. Khai thiên phủ mảnh vỡ. Đây là bổ hôm trước, mấy ngày nay bận quá á. Một mực đều bổ không. Buổi tối có lẽ còn có càng. Bất quá xem ta lúc nào hồi nhà khách rồi. Lại nói mấy ngày nay đều là tại nhà khách càng đấy. Thanh Liên cư sĩ nhặt lên chiếc nhẫn, tận cùng bên trong nhất nói thầm, lấy tự ngươi mới mấy trăm tuổi, có thể thu tụ tập đến cái gì tốt tài liệu a? Ngoài miệng phàn nàn lấy, thủ hạ lại không ngừng lại, đem thần thức thẩm thấu tiến vào trong không gian giới chỉ. Cái gì loạn thất bát tao một đống rác rưởi. Oa, loại này phá thứ đồ vật cũng phóng ở bên trong. Thực hoài nghi ánh mắt của ngươi. Không thể nào, loại vật này đều có. Vũ trụ giới rác rưởi. Thanh Liên cư sĩ ngoài miệng không ngừng phàn nàn, làm cho Tần Linh Vân đều có chút phát hỏa rồi. Ồ, ngươi tại sao có thể có những vật này? Thanh Liên cư sĩ bỗng nhiên con mắt sáng ngời kinh ngạc nói. Tần Linh Vân nói cái gì đó? Thanh Liên cư sĩ vội vàng tiến tới Tần Linh Vân bên người, đem chiếc nhẫn một lần nữa đưa cho nàng. Tự là bên trong mấy cái rương hòm, vội vàng đem chúng lấy ra, ta nếu xác định thoáng một phát. Thanh Liên cư sĩ thanh âm có chút hấp tấp nói. Tần Linh Vân nói không có vấn đề, ta lập tức liền đem chúng lấy ra. Thanh Liên cư sĩ sử dụng thần thức xem xét có thể, nhưng lại không có cách nào đem thứ đồ vật cho lấy ra. Tần Linh Vân ngón tay tại trên mặt nhẫn một điểm, ba đạo quang mang lòe ra đến tự đã rơi vào trên mặt đất. Hào quang tán đi, xuất hiện tại Thanh Liên cư sĩ cùng Tần Linh Vân trước mắt đúng là ba con đại rương hòm rồi. Tần Linh Vân nghĩ một lát mới muốn cái này ba con hắc bạch hồng màu sắc bất đồng đại rương hòm. Tự hồ là theo cổ tiên ma trên chiến trường cái kia la ra trong tàn bão các mặt đạt được đấy. Cho tới nay Tần Linh Vân cũng không biết cái kia ba con rương hòm có tác dụng gì. Bất quá nhưng lại biết rõ ba con đại rương hòm cứng cỏi trình độ vượt qua tưởng tượng. Mà ngay cả tay nàng đầu mạnh nhất dị bảo cũng không có cách nào đem hắn rung chuyển. Ngươi biết đây là vật gì? Tần Linh Vân hỏi. Đương nhiên đã biết những vật này tự là khai thiên phủ mảnh vỡ a. Thanh Liên cư sĩ nói. Tự hồ khai thiên phủ cũng không có gì đặc biệt a. Lúc trước ta nói khai thiên phủ là dị bảo bản thứ nhất. Ngươi còn nói hỗn độn thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp mới được là mạnh nhất đấy. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nói. Cái này, kỳ thật khai thiên phủ cùng hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp đều là không sai biệt lắm cường đại. Về sau khai thiên phủ bị viễn cổ hoang thần lấy ra khai thiên tích địa. Viễn cổ hoang thần thân vẫn. Thân thể hóa thành đại địa. Mà khai thiên phủ đại bộ phận đều hóa thành tinh thuần linh khí tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Chỉ có chút ít mảnh vỡ rơi vào đại địa phía trên. Về phần dị bảo trên bản đem khai thiên phủ sắp xếp vi thứ nhất, là vì khai thiên phủ khai thiên tích địa công tích vi thứ nhất. Chính thức năng lực cùng hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp là mỗi người mỗi vẻ đấy. Thanh Liên cư sĩ chậm rãi mà đàm đạo. Chứng kiến Tần Linh Vân vui cười bộ dáng, Thanh Liên cư sĩ có chút thẹn quá hóa giận, lúc trước ta là nâng lên hỗn độn thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp địa vị. Bất quá cái kia cũng là bởi vì ta cùng hai lão này quan hệ không nguyên nhân, đây cũng là nhân chi thường tình đúng hay không? Tần Linh Vân không có lại tiếp tục dây dưa xuống dưới, mà chỉ nói ta cũng không tranh giành bọn hắn ai lợi hại hơn rồi. Ngươi tự nói những này khai thiên phủ mảnh vỡ xử lý như thế nào a? Tốt, ta dạy cho ngươi khu trừ biểu hiện giả dối, khôi phục chân thân pháp môn, hơn nữa trợ giúp đem ngươi hắn luyện hóa tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Đã có khai thiên phủ mảnh vỡ dung nhập, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tất nhiên hội dị thường cường đại, ít nhất hội siêu việt tuyệt đại đa số dị bảo. Đợi đến lúc về sau đem thuần âm tịnh thế hỏa lại luyện hóa đi vào, nói không chừng thì có tấm chức tạo hóa thần khí khả năng. Thanh Liên cư sĩ nói. Tần Linh Vân ngược lại là nghe thấy được mới đích xưng hô tạo hóa thần khí. Tự hồ là cảm giác được Tần Linh Vân nghi hoặc. Thanh Liên cư sĩ tiếp tục giải thích nói cái gọi là tạo hóa thần khí. Kỳ thật cũng là dị bảo. Chẳng qua là dị bảo chính giữa chuẩn bị thiên đạo pháp tắc tạo hóa chi lực. Vì cùng dị bảo khác nhau ra cho nên mới gọi là tạo hóa thần khí. Nói như vậy, khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn thanh liên đều là tạo hóa thần khí rồi. Như vậy thiên hạ còn có khác tạo hóa thần khí sao? Tần Linh Vân nói. Thanh Liên cư sĩ do dự một chút, liền chậm rãi nói, kỳ thật tạo hóa thần khí tại thiên hạ còn có một ít. Bất quá ta cũng không thể đem hắn toàn bộ đều nói ra. Cử động mấy cái ví dụ a. Thí dụ như ngươi kế thừa U Minh Đế Quân Địa Phủ, tự là một loại tạo hóa thần khí. Còn có ngay lúc đó bốn vị khác chúa tể giả, trong tay đều có một hai kiện tạo hóa thần khí. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, đưa tay đem đạo trâm lấy xuống dưới. Ngươi nhìn xem căn này cây trâm, đây là cái gì phẩm giai pháp bảo? Thanh Liên cư sĩ đôi mắt chớp động lên màu xanh hào quang, hóa thành nhúc nhích ngọn lửa màu xanh, trực tiếp quét tại cây trâm thượng diện. Vậy mà nhìn không ra phẩm giai. Tất nhiên có đại năng che mắt thiên cơ. Ta xem cái này pháp bảo vô cùng có khả năng là cực phẩm dị bảo. Là tạo hóa thần khí khả năng cũng không phải rất lớn. Liền Thanh Liên cư sĩ đều nhìn không ra đạo trâm phẩm giai, Tần Linh Vân chỉ phải thở dài một hơi. Sau đó, Thanh Liên cư sĩ liền đem như thế nào khu trừ ba con đại rương hòm biểu hiện giả dối pháp môn, nói cho Tần Linh Vân. Cái này pháp môn nhất định phải Tần Linh Vân chính mình để làm. Rồi sau đó đến đem mảnh vỡ luyện hóa tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong trình tự. Tự không cần Tần Linh Vân rồi, mà chỉ cần hắn đến xử lý là được rồi. Thanh Liên cư sĩ đứng qua một bên đi. Tần Linh Vân bàn tay đặt tại đại rương hòm thượng diện, sau đó hai tay giao thoa, ở phía trên kéo lê từng đạo huyền ảo pháp quyết. Đây là một loại viễn cổ thời đại pháp môn, thập phần rườm rà. Bất quá dùng Tần Linh Vân năng lực, chỉ cần nghe qua một lần, lý giải trong đó quan khiếu, là có thể dễ dàng đem loại này pháp môn hoàn toàn thi triển đi ra. Tiên nguyên nhanh chóng chảy xuôi, Tần Linh Vân lực lượng trong cơ thể cũng không nhiều. Dù sao nàng mới vừa vạn thức tỉnh không có có bao lâu thời gian, còn không có có hết sức đem lực lượng toàn bộ khôi phục lại. Bất quá đã có nhiều như vậy tiên nguyên, tự hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tần Linh Vân đem nguyên vẹn pháp môn dùng tại ba con đại rương hòm thượng diện. Sau đó, ba con đại rương hòm ngay tại Tần Linh Vân trước mắt nhanh chóng biến hóa lấy. Cuối cùng chỉ còn lại có ba phiến màu xám lớn cỡ bàn tay mảnh vỡ. Cái này ba khối mảnh vỡ tổ hợp, tối thiểu có vốn là khai thiên phủ 1/3 rồi. Chỉ sợ sở hữu tất cả mảnh vỡ đều ở nơi này. Khai thiên phủ mảnh vỡ có tự chủ biến ảo ngụy trang năng lực. Trừ ta ra, chỉ sợ tự không ai có thể đem hắn trở lại như cũ. Cũng không có ai có thể nhận ra lịch. Thanh Liên cư sĩ đắc ý nói. Đối với Thanh Liên cư sĩ nói khoét nói như vậy, Tần Linh Vân đều là không nhìn thẳng. Dù sao nói khoét tính là chân thật muốn giảm bớt đi nhiều. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng tự tạm thời giao cho ngươi rồi. Đem ngươi ba khối mảnh vỡ dung hợp đi vào. Tần Linh Vân nói. Ba khối mảnh vỡ xem hết sức bình thường, biểu hiện ra cũng không có hào quang hoặc là khổng lồ khí tức tại lưu động. Hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường. Tần Linh Vân lúc trước liền đem phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thích phóng ra, cũng không có đem hắn thu hồi đi. Mà bây giờ Thanh Liên cư sĩ đã đem thân thể một tung, cả người hóa thành một đóa màu xanh hoa sen. Thượng diện có lên hỏa diễm tại nhảy lên. Sau đó, cái này đó hỗn độn Thanh Liên hỏa liền đem ba khối mảnh vỡ còn có phiêu tuyết ngũ diễm hoàn toàn bộ đều bao khỏa. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, từ bên trong liền đi ra một đạo thân ảnh. Hai mắt đồng tử đỏ thẫm, đây là Yêu Nguyệt. Bất quá! Giờ phút này Yêu Nguyệt đầu đầy tóc đỏ cũng biến thành tóc trắng. Rút ra thọ nguyên vốn chính là bản thể cùng phân thân cộng hưởng. Cho nên phân thân cũng giống nhau là thọ nguyên sắp hết. Đôi mắt quét qua. Yêu Nguyệt liền minh bạch bản thể ý tứ. Đi tới coi được hỗn độn thanh liên hỏa tế luyện phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Mà bản thể tắc thì ngồi xếp bằng. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng tiên linh thạch. Trực tiếp hấp thu bên trong tiên linh chi khí chuyển hóa thành chính mình tiên nguyên. Tần Linh Vân là không có tiến vào tiên đế cấp độ. Nếu như đã trở thành tiên đế, trực tiếp theo trong hư không rút ra tiên nguyên. Mấy hơi thở tầm đó là có thể đem tiên nguyên bổ túc. Cho nên tiên đế trên cơ bản sẽ không sinh ra tiên nguyên hao hết quẩn bách tình hình. Theo tiên nguyên lực dần dần khôi phục, Tần Linh Vân khí huyết cũng dần dần tràn đầy. Nhưng là tóc bạc nhưng lại không có cách nào khôi phục. Duy nhất khôi phục vốn là mực phát đức phương pháp xử lý. Tự là tấm chức tiên đế. Trở thành tiên đế về sau, thân thể từng đã là bị thương cũng sẽ biết hoàn toàn bị pháp tắc chi lực cho tu bổ tốt. Cho dù trong thân thể che giấu có bệnh kín đều có thể khỏi hẳn. Dù sao tiên đế pháp tắc lực lượng xa so bất diệt tiên vương bất diệt pháp tắc còn cường đại hơn nhiều. Phải nói cả hai căn bản không tại một cấp độ phía trên. Một mực đợi đến lúc Tần Linh Vân hoàn toàn đem tiên nguyên bổ sung nguyên vẹn, nàng mới mở to mắt. Sau đó Yêu Nguyệt liền đem vừa rồi quan sát tình huống thông qua thần niệm truyền cho bản thể. Nguyên lai đã rèn tốt rồi. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng lặng lặng nằm ở trên giường, biểu hiện ra không có bao nhiêu cải biến. So trước kia lộ ra nhiều thêm vài phần băng hàn, càng thêm ốm ánh sáng long lanh rồi. Thanh liên cư sĩ hao tổn không nhỏ, cho nên sớm tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong nghỉ ngơi đi. Tần Linh Vân một cái thần niệm phát ra ngoài, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cũng đã phi lơ lửng tại trước người của nàng. Nàng rất rõ ràng cảm giác được phiêu tuyết ngũ diễm hoàng từ trong ra ngoài đã có một loại thuộc về cải biến. Loại này cải biến khiến cho phiêu tuyết ngũ diễm hoàng phẩm chất hết sức đề cao, ít nhất đã đến dị bảo chính giữa tầm trên. Nhưng ngay cả như vậy, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cũng không có trở thành tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí muốn có đủ tạo hóa chi lực. Cái loại này lực lượng chỉ cần dung hợp thuần âm tịnh thế hỏa là có thể chính thức có được rồi. Tần Linh Vân không có ly khai. Nàng một phương diện muốn chờ đợi thanh liên cư sĩ khôi phục tỉnh lại. Một phương diện khác, Tần Linh Vân muốn thừa cơ hội này đem đệ tam chiếc có phân thân tu luyện ra. Như vậy phân thân cùng pháp thể cùng rất là bất đồng, đó là tiếp cận với độc lập thân thể rồi. Tần Linh Vân lấy ra từng đã là đạt được ám minh chi thổ, chuẩn bị bắt đầu luyện chế phân thân. Nàng muốn trở thành tiên đế đã chú định cùng hư độ tiên quân không giống với lúc trước. Cho dù nàng không phải duy nhất luyện chế có phân thân hư tiên, nhưng là nàng đương thời một người duy nhất luyện chế có đặc thù phân thân, cũng tu luyện đến hư độ tiên quân đỉnh phong hư tiên. Cho nên nàng muốn hợp đạo, nhất định phải là bản thể cùng phân thân cùng một chỗ hợp đạo. Cần không phải một kiện dị bảo, mà là bản thể phân thân toàn bộ đều cần dị bảo. Bản thể muốn thành công hợp đạo, trước muốn đem trong cơ thể còn bảo tồn hoàn toàn tiên nguyên, còn có yêu đan, ngũ sắc thần quan chờ thượng vàng hạ cám lực lượng cho chuyển cho phân thân. Như vậy bản thể chỉ chừa một loại băng hệ lực lượng. Bản thể cùng tam đại phân thân cùng một chỗ hợp đạo. Đến lúc đó lực lượng trọng điệp cùng một chỗ, tự đã chú định Tần Linh Vân một thành vi tiên đế. Tự uổng sẽ vượt qua tiên đế cường hoàn lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 569 Minh Nguyệt. Không cách nào dung hợp canh một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 569 Minh Nguyệt. Không cách nào dung hợp canh một. Tần Linh Vân đem ám minh chi thổ lấy đi ra. Ám minh chi thổ là một đoàn màu xám vật chất, xem như là bùn đất, nhưng lại là một cái chỉnh thể. Không giống bùn đất như vậy có thể tùy thời tách ra. Như muốn luyện chế thành phần thân, chỉ sợ không phải một hai ngày thời gian. Nghĩ nghĩ, Tần Linh Vân buông xuống ám minh chi thổ, phát một đạo truyền âm đi ra ngoài. Rất nhanh, Hạ Thiên Vũ liền cho Tần Linh Vân trở về một đạo truyền âm. Tần Linh Vân là lại để cho Hạ Thiên Vũ qua đi trợ giúp Phượng Vũ cùng Hạo Thiên. Mặt khác cho bọn hắn mang cái tin tức, phòng người bọn hắn lo lắng. Bởi như vậy Tần Linh Vân là có thể an tâm tiến hành luyện chế phân thân rồi. Tần Linh Vân bàn tay nắm chặt, ám minh chi thổ liền co lại trở thành một ít đoàn. Ước chừng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bất quá loại này vật chất tính chất có thể tăng lớn hoặc là thu nhỏ lại. Tần Linh Vân bắt đầu ở trong cơ thể vận hành khởi thật lâu đều không có vận hành thiên ma phân thể. Sau đó đem một tia thần hồn tách ra đến, hướng về ám minh chi trong đất phóng đi. Một lúc mới bắt đầu, thần hồn lực lượng đã bị ám minh chi thổ bài xuất, cho nên đi vào giống như là tiến nhập mênh mông biển lớn. Tùy thời đều có bị biển cả thôn phệ nguy cơ. Nếu như bị cắn nuốt, tự ý nghĩa tách ra đến thần hồn tiêu tán, mà ngưng tụ phân thân cũng sẽ triệt để thất bại. Bất quá Tần Linh Vân đã có hai lần ngưng tụ phân thân kinh nghiệm. Lúc này đây độ khó so hai lần trước còn muốn nhỏ bên trên không ít. Dần dần đã vượt qua gian nan nhất cái kia một thời gian ngắn mà bắt đầu ổn định lại. Đợi đến lúc thần hồn ổn định, Tần Linh Vân mà bắt đầu đánh ra từng đạo linh quyết, linh quang kéo dài, như là nhấc lên một cây sợi tơ. Cuối cùng sợi tơ vặn vẹo cùng một chỗ, đem ám minh chi thổ đều kể cả. Tần Linh Vân ngón tay trên không trung vẽ ra nguyên một đám huyền ảo ký tự, sau đó nguyên một đám tiến vào ám minh chi thổ bên trong. Từng cái ký tự đều đại biểu cho một loại pháp tắc, sau đó tụ tập cùng một chỗ, khiến cho ám minh chi thổ do nội ra ngoài phát sinh biến hóa cực lớn. Bên trong có cốt cách hình dạng tại hình thành, còn có kinh mạch cùng huyết nhục, nội tạng khí quan đều đang bay nhanh ngưng tụ lấy, mà bên ngoài cũng là tăng trưởng biến hóa, như là dáng vẽ hình người chuyển biến. Đây là một cái cẩn thận mà phức tạp quá trình, Tần Linh Vân không thể sai rò nửa điểm. Nếu không cái kia một khối kinh mạch hoặc là khí quan cho ngưng tụ sai rồi, đến lúc đó cũng không phải là cái nguyên vẹn thân hình, mà là tứ bất tượng quái vật rồi. Nếu như không là hoàn toàn thân hình, đem trong thân thể các loại lực lượng chuyển di đi qua, sẽ xảy ra sự cố. Cho nên Tần Linh Vân muốn khống chế tốt từng cái chi tiết, lại để cho một cổ thân hình hoàn toàn tế luyện ra. Tại chế lập thiên ma phân thể chính là cái kia tiền bối cao nhân, đem người thể nghiên cứu phi thường thấu triệt. Bên trong sử dụng linh quyết cùng pháp tắc kết hợp cùng một chỗ, sau đó tế luyện ra phân thân đi ra, tự như là tái tạo ra một cái hoàn toàn chân thật người đi ra. Tần Linh Vân tại tu vi không cao thời điểm tế luyện ra phân thân yêu nguyệt, là sử dụng vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm với tư cách tài liệu. Cái loại này tài liệu trải qua chính mình sinh trưởng, cùng với thiên kiếp tẩy lễ về sau, đã đại khái hóa thành hình người. Chỉ là bên trong linh trí bị thiên kiếp cho hủy diệt đi rồi. Cho nên khi đó tế luyện yêu nguyệt, Tần Linh Vân chỗ hoa công phu muốn thiểu nhiều. Mà bây giờ sử dụng ám minh chi thổ tiến hành luyện chế, muốn từ đầu tới đuôi, một bước cũng không thể thiếu khuyết tế luyện. Tần Linh Vân cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, chỉ biết là đem chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở tế luyện trên phân thân. Dùng nàng hiện tại tu vi, bực này tiêu hao tinh lực sự tình cũng không thể làm cho nàng cảm thấy cỡ nào mệt mỏi. Thân thể bất diệt pháp tắc tại thọ nguyên không có tiêu tận trước khi, cũng còn như trước tồn tại, tùy thời theo ở giữa thiên địa hấp thu các loại nguyên khí đến tẩm bổ thân thể, lại để cho thân thể ở vào tinh lực tràn đầy trạng thái. Thời gian một chút đi qua, mà trước mặt ám minh chi thổ cũng dần dần tạo thành một cổ nữ tử thân hình. Thân hình xinh đẹp, nhưng là cái đầu so với Tần Linh Vân bản thể còn muốn thấp hơn nửa cái đầu. Trứng ngỗng kiểu khuôn mặt lộ ra đặc biệt đáng yêu. Sau đầu càng là tạo thành hai cây vàng nhạt mái tóc, một trái một phải hiện ra nhất định đường cong cúi xuống đến. Đây là một cái cùng yêu nguyệt, viêm nguyệt cùng với Tần Linh Vân bản thể khí chất đều hoàn toàn bất đồng nữ tử. Trên người da thịt nhưng lại độc nhất vô nhị bóng loáng trắng nõn. Đây là kế thừa Tần Linh Vân bản thể ngọc da, nhưng là tướng mạo là ám minh chi thổ bản thân có một tia ý chí dưới tác dụng mà hình thành. Tần Linh Vân muốn khống chế cũng khống chế không được. Tần Linh Vân một tia thần hồn đã dung nhập đi vào, sau đó nhanh chóng trưởng thành là một cái nguyên vẹn thần hồn. Nếu là ám minh chi thổ tế luyện mà thành, như vậy liền gọi Minh Nguyệt a. Minh Nguyệt mở hai mắt ra, trong ánh mắt như là không có đồng tử. Thời gian dần qua mới dần dần hiện ra vàng nhạt đồng tử đi ra. Bởi như vậy mới có một tia nhân khí. Minh Nguyệt lấy thân thể phiêu phù ở Tần Linh Vân trước người. Trước mắt hóa người về sau, Minh Nguyệt chỉ là luyện khí một tầm tu sĩ, mà còn lại đến muốn dựa vào Tần Linh Vân bản thể rồi. Tần Linh Vân xòe bàn tay ra cùng Minh Nguyệt bàn tay đối với cùng một chỗ, nhắm mắt đem trong thân thể hoàng tuyền tiên nguyên, yêu đang cùng ngũ sắc thần quan đều hướng về Minh Nguyệt thân thể đưa vào, như là một cổ nước lũ. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân thân thể không khỏi chấn động, hai đạo thân ảnh theo vốn là trong thân thể vọt ra. Đây là bị một loại bài xích chi lực cho cưỡng ép bài xích đi ra ngoài. Thiên ma phân thể cuối cùng là ra đi một tí độ lệch. Vốn là đem Minh Nguyệt luyện chế ra đến về sau, có thể đem hắn cũng dung nhập bản trong cơ thể. Như vậy lực lượng hội điệp thêm. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lúc này thời điểm mới phát hiện, luyện chế ra để tam cái phân thân, thiên ma phân thể viên mãn về sau, yêu nguyệt cùng viêm nguyệt tự không có cách nào tại dung nhập bản trong cơ thể rồi. Chỉ có thể với tư cách độc lập thân thể bị bài xích đi ra ngoài. Bên cạnh yêu nguyệt cùng viêm nguyệt đều hiện nở một nụ cười khổ. Bởi như vậy, Tần Linh Vân bản thể lực lượng muốn tương đối trở nên yếu đi. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng băng hệ lực lượng. Đã tiếp nhận Tần Linh Vân đưa vào hoàng tuyền tiên nguyên cùng yêu đan, ngũ sắc thần quan lực lượng về sau, Minh Nguyệt toàn thân lực lượng mà bắt đầu liên tiếp kéo lên. Theo luyện khí một tầm nhanh chóng tăng lên, bởi vì hoàng tuyền tiên nguyên cùng yêu đan, ngũ sắc thần quan cũng đã tăng lên tới hư độ tiên quân trình độ. Cho nên vừa tiếp xúc với thụ lực lượng, Minh Nguyệt tự có thể trở thành hư độ tiên quân. Hơn nữa ám minh chi thổ luyện chế ra đến thân thể thì có rất mạnh thừa nhận năng lực, sẽ không bị lực lượng cường đại cho chống đỡ bạo. Một mực đợi đến lúc Minh Nguyệt tăng lên tới hư độ tiên quân trình độ, Tần Linh Vân cảm giác được trong thân thể ám linh căn cũng đang bay nhanh ngưng tụ. Rồi sau đó như là màu đen cự long du động, một mực thông qua song chưởng tiến nhập Minh Nguyệt trong thân thể. Ám linh căn chính mình chạy, chỉ còn lại có băng linh căn rồi. Thật đúng là đủ thuần túy. Bản thể là từ bên ngoài đến ở bên trong, là thuần túy băng hệ lực lượng. Cái này đối với chính mình hợp đạo, có lẽ là một chuyện tốt. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Minh Nguyệt trên người hiện ra một bộ tinh mỹ màu xám nhạt khôi giáp đi ra. Bất quá hạ thân váy áo chỉ là đã đến đùi gốc, mà hạ thân hai chân đều lộ ở bên ngoài. Đã có một loại kỳ dị lực lượng bám vào tại song trên đùi, thượng diện lóng lánh lấy ngũ sắc thần quan. Nguyên lai yêu đang cùng ngũ sắc thần quan lực lượng bám vào song trên đùi rồi. Trách không được hoàng tuyền tiên nguyên không có cách nào tại song trên đùi hình thành khôi giáp. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Minh Nguyệt tâm niệm vừa động, ngũ sắc thần quan tại hai chân tầm đó tạo thành một đôi trường ngoa, sau đó tại sau lưng liền tạo thành một bộ áo choàng, thượng diện bao khỏa bên trên hoàng tuyền tiên nguyên. Trường ngoa cùng áo choàng nhan sắc trở thành màu xám nhạt, mà áo choàng rất tự nhiên khoét trên vai tại sau lưng. Hai tay kết ấm bàn ngồi, Minh Nguyệt tại ân cần săn sóc tiêu hóa lấy vừa mới lấy được lực lượng. Mà Tần Linh Vân nhìn qua bên cạnh đứng vững yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt, các ngươi ngay tại minh giới bế quan, chờ ta sau khi trở về chúng ta tại cùng nhau hợp đạo. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân vốn muốn thông qua thần niệm cùng yêu Nguyệt, Viêm Nguyệt liên hệ, nhưng là nàng phát hiện bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ bị nhược hóa rồi, cũng không thể muốn lấy trước kia dạng thần niệm tùy ý quán thông. Nếu như dựa vào là thân cận quá, Tần Linh Vân trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình chia làm nhiều cái bộ phận. Cái loại này huyền diệu chính mình cùng chính mình đối mặt nói chuyện cảm giác thập phần ủy dị. Tần Linh Vân cất bước đi ra cung điện, sau đó thần niệm hướng về phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong kêu gọi. Ta đã thức tỉnh, bất quá ngươi tại ngưng tụ phân thân, ta bị lực lượng của ngươi chế trụ, ra không được. Thanh Liên cư sĩ thanh âm truyền vào Tần Linh Vân trong ốp. Tần Linh Vân mỉm cười. Nàng đương nhiên biết sử dụng lực lượng trấn phong ở phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, bằng không còn không cho Thanh Liên cư sĩ cho xem hết. Cho dù nàng là tu luyện chi nhân, đối với thân thể cũng không phải như vậy coi trọng, thế nhưng mà cũng không muốn vô duyên vô cớ cho Thanh Liên cư sĩ nhìn không. Hiện tại có thể đi ra, ngươi dẫn đường a. Chúng ta cái này tiến về trước Trúc Long mật địa. Tần Linh Vân nói. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Thanh Liên cư sĩ đã xuất hiện trước người. Trúc Long mật địa tại Hoàng Thiên giới. Hiện tại địa phủ vẫn còn cổ tiên ma chi trong tháp. Chúng ta đi ra ngoài trước nói sau. Ta tạm thời tiếp tục tu luyện. Chờ ngươi phải ly khai thanh tịnh thiên thời điểm, lại nói cho ta biết. Thanh Liên cư sĩ lách mình lại chui trở về. Tần Linh Vân đến đi ra bên ngoài, Tần Nghiễm Vương rất nhanh tự chạy tới. Hạ Thiên Vũ hồi có tới không? Tần Linh Vân nói. Đã trở lại một lần. Bất quá lại đi ra ngoài rồi. Hình như là trợ giúp Hạo Thiên cùng Phượng Vũ đối phó cho Long Vương. Ướm Long Vương đi. Tần Nghiễm Vương nói. Cái kia tốt. Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt đều đang bế quan. Còn có ta mới tế luyện phân thân Minh Nguyệt. Nếu có chuyện gì tình, ngươi hướng các nàng bẩm báo là được. Tần Linh Vân giao cho một phen về sau, rời đi rồi địa phủ minh giới theo thông đạo liền xông ra ngoài. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng cũng đã rơi vào một ít phiến trên đất bằng. Bốn phía quả nhiên là đen sì. Chỉ có nhàn nhạt vầm sáng. Miễn cưỡng có thể thấy rõ bốn phía tình hình. Mà mảnh nhỏ trên đất bằng sở hữu tất cả pho tượng cũng không trông thấy rồi. Tần Linh Vân không có lại tiếp tục dừng lại. Tay nàng chưởng vừa nhấc, đem hư không xé mở một đạo nứt ra. Trực tiếp từ nơi này chỗ trong tiểu không gian mặt ghé qua đi ra. Sau đó, nàng liền đi tới tầm thứ 8 vị trí. Dọc theo tầm thứ 8, một mực đã đi ra cổ tiên ma chi tháp. Trước mặt liền trông thấy bốn phía 708 loạn địa hình. Nguyên lai trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Cái này phiến Long Linh tổ mạch chi địa đều không được an bình. Đã bị phá hư không thành cái bộ dáng. Mà Phượng Vũ cùng Hạo Thiên cùng với Hạ Thiên Vũ xếp bằng ở ba tòa trên bệ đá, vừa vặn ngăn tại cổ tiên ma chi tháp phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 570 thuần âm tịnh thế hỏa 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 570 thuần âm tịnh thế hỏa 2 hợp 1 đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Ba người khí tức trên thân đều có chút bất ổn. Rất hiển nhiên là trải qua một hồi đại chiến. Trên người có đại lượng tinh khí hao tổn mà làm cho tiên nguyên hao tổn. Tiên đế cường giả mấy hơi thở tầm đó là có thể theo bốn phía trong hư không hấp thu tới. Nhưng là tinh khí hao tổn cũng không phải là một thời ba khắc có thể đền bù trở lại rồi. Linh Vân, ngươi rốt cuộc đã tới. Phượng Vũ cái thứ nhất mở to mắt nói. Mà Hạo Thiên cùng Hạ Thiên Vũ cũng còn nhắm mắt lại khôi phục tinh khí. Phượng Vũ thực lực mạnh nhất, mà Hạo Thiên tiếp theo. Hạ Thiên Vũ thực lực yếu nhất. Cho dù hắn là Diêm La Vương chuyển thế, nhưng dù sao tiến vào tiên đế cảnh giới không có bao lâu, thuộc về Diêm La Vương trí nhớ cùng truyền thừa còn có sâu trong linh hồn lực lượng, chỉ có thể khiến cho hắn rất nhanh tăng lên tu vi, nhưng lại không có khả năng thoáng cái thì đến được đỉnh phong. Đặc biệt là tiến vào tiên đế cảnh giới về sau, từng đã là lực lượng tự không khả năng lại tiếp tục đối với hiện tại có cực lớn ảnh hưởng tới cho Long Vương cùng Ướm Long Vương đâu này. Tần Linh Vân mở miệng nói. Chạy. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên cũng mở mắt. Nhưng là hắn nhưng lại nhìn phía Tần Linh Vân tóc. Đầu kia tóc bạc thật sự là quá mức rõ ràng rồi. Lại để cho hắn muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không hết. Linh Vân, tóc của ngươi, ngươi như thế nào đại lượng tiêu hao thọ nguyên rồi hả? Hạo Thiên đệ liếc mắt liền phát hiện đã đến vấn đề chỗ là tiêu hao thọ nguyên mới đưa đến kết quả như vậy. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói ra chút ít ngoài ý muốn. Hạo Thiên nói cái này hay vẫn là tiểu ngoài ý muốn. Ta nhìn ngươi thọ nguyên chỉ còn lại có mấy tháng, nếu như không tại trong vòng mấy tháng trở thành tiên đế, muốn tọa hóa. Phượng Vũ cũng đồng dạng dùng ánh mắt lo lắng nhìn phía Tần Linh Vân. Không có sao, tự là tấn chức tiên đế mà thôi. 3 tháng trong vòng ta nhất định có thể trở thành tiên đế. Hiện tại, chúng ta hay vẫn là ly khai Long Linh Tổ Mạch Chi Địa, các ngươi hồi Thanh Tịnh Thiên. Ta muốn đi Hoàng Thiên Giới tìm một kiện đồ vật. Tần Linh Vân rất không thèm để ý mà nói. Cho dù chỉ có mấy tháng tánh mạng thì như thế nào? Nàng có đầy đủ tin tưởng lại để cho thực lực của mình tăng lên đi lên. Chúng ta cùng ngươi cùng đi tìm. Phượng Vũ nói. Không cần ta một người như vậy đủ rồi. Tần Linh Vân cự tuyệt Phượng Vũ cùng Hạo Thiên hai người hảo ý. Hạ Thiên Vũ. Ngươi có trở về hay không minh giới? Tần Linh Vân quay đầu hỏi. Hạ Thiên Vũ không có trợn mắt. Hắn chỉ là hé mồm nói ta hiện tại không có khí lực trở về. Ngươi đem ta thu trở về đi. Tốt. Tần Linh Vân lên tiếng. Bàn tay phất một cái. Liền đem Hạ Thiên Vũ cho thu vào địa phủ minh giới bên trong. Bên trong tự nhiên có Tần Nghiễm Vương còn có rất nhiều minh giới con dân tiếp ứng. Tần Linh Vân một mình một người sau khi rời đi. Ngay lập tức đã tìm được Thanh Tịnh Thiên đi thông Hoàng Thiên Giới truyền tống trận. Sau đó rất thuận lợi tự truyền vào Hoàng Thiên Giới bên trong. Đi vào Hoàng Thiên Giới. Tần Linh Vân phát hiện bên kia truyền tống trận tại một đầu trong sơn cốt thỉnh thoảng theo yêu tộc từ bên trong truyền tống tới. Tần Linh Vân thu liễm khí tức. Hơn nữa làm ngụy trang. Không có yêu tộc có thể nhìn ra nàng là nhân tộc. Một mực đợi đến lúc đã đi ra yêu tộc phần đông sơn cốt. Tại một cái vắng vẻ địa phương, Thanh Liên cư sĩ tự lách mình đến ra đến bên ngoài. Rốt cục đi vào Hoàng Thiên Giới rồi, ta trước kiểm tra đường, sau đó tự mang ngươi đi Trúc Long Quật mật địa. Thanh Liên cư sĩ đánh giá hoàn cảnh bốn phía nói. Thanh Liên cư sĩ sau đó tự là một đống cảm khái. Tần Linh Vân đem Vượng Phúc cùng Bát Trảo Giác Ma Long phóng ra. Hai cái đỉnh tim hung thú cũng đã là ngũ trọng thiên tiên vương đỉnh phong rồi. Chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào hư độ tiên quân. Cho nên trên đường đi tự khiến chúng nó tự hành săn giết hung thú. Chỉ cần thôn phệ đầy đủ hung thú, chúng có thể tiến vào hư độ tiên quân cảnh giới. Đến lúc đó đối với Tần Linh Vân trợ giúp thì càng đại. Đáng tiếc không là tiên đế hung thú, bằng không tự đại chỗ hữu dụng rồi. Thanh Liên cư sĩ lắc đầu tiếc hận nói. Vì cái gì nói như vậy đâu này? Tần Linh Vân nói. Hung thú chỉ muốn trở thành tiên đế. Liền đem thoát thai hoán cốt. Càng là có thể huyễn hóa ra hình người. Đã có được trí tuệ. Khi đó hung thú cũng không giống hiện tại cái này hai cái hung thú như vậy không thú vị. Thanh Liên cư sĩ nói. Tần Linh Vân cười khẽ kỳ thật ta một mực có một cái nghi vấn. Hung thú cùng yêu thú tầm đó đến cùng có cái gì bản chất khác biệt? Vì cái gì yêu thú tại tam giai thời điểm là có thể hóa hình? Đã có được trí tuệ. Mà hung thú đã đến tiên đế mới có thể có được trí tuệ. Chênh lệch này cũng quá lớn a. Thanh Liên cư sĩ nói cái này là Trúc Long tên kia sự tình. Năm đó hắn sáng tạo ra hung thú. Lại bởi vì cân nhắc không chu toàn mà khiến cho hung thú đồ có lực lượng. Lại là một đám không có cao đẳng trí tuệ ngu xuẩn thú. Về sau ý thức được vấn đề. Trúc Long là hết sức nỗ lực. Tại hung thú tánh mạng bên trong. Khảm nạm tiến nhập trí tuệ tiến hóa hạt giống. Nhưng là vì hung thú đã sáng tạo thành hình. Cho nên một phen cải tạo về sau. Liền khiến cho được hung thú chỗ thiếu hụt giảm ít đi không ít. Nhưng là muốn đạt được cao đẳng trí tuệ hay vẫn là rất khó. Cái lúc này, Trúc Long cái kia lười biếng tật xấu tự phạm vào. lại để cho những thú dữ kia tự sanh tự diệt, không hề để ý tới. Cho nên, về sau nhiều đời truyền thừa xuống, đám hung thú chính thức có thể tiến vào tiên đế chính là cực nhỏ. Thanh Liên cư sĩ nói, thì ra là thế, cái thế giới này hung thú hoành hành, đều là Trúc Long nguyên nhân. Tần Linh Vân thở dài, những cái kia trí tuệ không cao hung thú, thường thường sinh dục năng lực rất cường, nhanh chóng sinh sôi nảy nở, tăng thêm cường đại thiết ứng năng lực, khiến cho hung thú dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn đã đến toàn bộ thiên giới. Rồi sau đó đến nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều chỉ có thể thời gian dần qua dốc sức làm, cùng hung tàn hung thú bày cướp đoạt bàn. Kết quả Trúc Long sáng lập hung thú sự tình bị di vong, lại bị bất đồng chủng tộc đem hắn đặt ở đệ nhất hung thú trên vị trí. Đối với hung thú là đệ nhất hung thú thuyết pháp, Thanh Liên cư sĩ đương nhiên là xì mũi coi thường. Trúc Long là thiên địa sinh ra hoàn mỹ tánh mạng, tại sao có thể là cái gì hung thú? Hung thú là hắn tiện tay sáng tạo ra, tạo ra đến đồ chơi mà thôi. Như vậy Trúc Long cùng chú tể giả còn có viễn cổ hoang thần so sánh, ai cường đại hơn? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Đương nhiên là viễn cổ hoang thần mạnh nhất. Viễn cổ hoang thần tự là pháp tắc hóa thân. Về sau viễn cổ hoang thần vẫn lạc về sau hóa thân thiên địa. Mà viễn cổ hoang thần pháp tắc chia lìa ra, tán lạc tại ở giữa thiên địa. Chỉ cần có thể cùng viễn cổ hoang thần một loại pháp tắc tương hợp, hơn nữa trở thành trong đó một loại pháp tắc chúa tể, là có thể bị trở thành chúa tể giả. Viễn cổ hoang thần có tam thiên đại đạo, trong đó tùy tiện một cái nói, chỉ cần có thể đi đến cực điểm, đều đồng dạng có thể thành tựu chúa tể. Có thể nghĩ, viễn cổ hoang thần năm đó cường đại rồi, đã có tam thiên đại đạo, vì cái gì ở giữa thiên địa chỉ xuất hiện năm cái chúa tể giả đâu này? Tần Linh Vân có chút nghi vấn nói. Đó là bởi vì viễn cổ hoang thần lúc ấy sụp đổ về sau, năm đạo nguyên vẹn pháp tắc tương đối dễ dàng cảm ứng được, mới xuất hiện năm cái chúa tể giả, mà còn lại pháp tắc đều rất khó cảm ứng, trên cơ bản đã nghiền nát mất. Muốn đắc đạo, nhất định phải đem nghiền nát pháp tắc toàn bộ nguyên vẹn lại hiện ra. Giống như là ngươi phải đi băng chi đạo, muốn ở giữa thiên địa sở hữu tất cả băng chi áo nghĩa đều hiểu được, sau đó dung làm một thể. Tới lúc đó hậu có lẽ tự là thành đạo ngày rồi. Thanh Liên cư sĩ nói. Tần Linh Vân biết rõ trong đó độ khó, muốn đem sở hữu tất cả băng chi đạo đều ngưng tụ, hơn nữa dung làm một thể, ít nhất tại khai thiên tích địa đến nay, ngoại trừ viễn cổ hoang thần bên ngoài, còn không có có người thứ hai làm được. Viễn cổ hoang thần không phải tánh mạng, hắn là thiên địa sinh ra, vốn chính là pháp tắc hóa thân. Hơn nữa viễn cổ hoang thần gánh vác khai thiên tức địa trách nhiệm, mình cũng là đã chú định muốn vẫn lạc hóa thành thiên địa vạn vật. Tần Linh Vân làm sao dám cùng viễn cổ hoang thần so sánh, với chúa tể giả chân tiên cùng viễn cổ hoang thần là không có cách nào bằng được đấy. Như vậy Trúc Long thực lực đâu này? Tần Linh Vân nói. Thanh Liên cư sĩ chỉ nói viễn cổ hoang thần thực lực, lại cũng không nói gì Trúc Long cụ thể thực lực. Trúc Long so viễn cổ hoang thần xuất hiện muốn muộn, cho nên lực lượng muốn sai. Bất quá so chú tể giả hay là muốn mạnh hơn một ít. Ngoại trừ Trúc Long cùng viễn cổ hoang thần bên ngoài, chú tể giả cũng đã là không có địch thủ rồi. Đương nhiên, hóa thân của đạo trời tạo hóa Ngọc Điệp cùng hỗn độn Thanh Liên không tại nội, bọn hắn cho dù có linh trí, nhưng thân phận là dị bảo cùng chúa tể giả khác nhau rất lớn, đây là không thể lẫn nhau so sánh đấy. Thanh Liên cư sĩ nói, Tần Linh Vân nhịn không được âm thầm tắt lui. Chúc Long thực lực thậm chí có mạnh như vậy, gần kề so viễn cổ hoang thần phải kém, so với chúa tể giả còn muốn lợi hại hơn. Tần Linh Vân tại Hoàng Thiên Giới không có tiếng về trước nhân loại khu cư trú, bất quá ngược lại là gặp phải qua mấy cái ma tộc, bắt giữ đến về sau, một phen tra tấn, tự lập tức đem nhân loại ở lại địa tình huống cho nói ra. Nguyên tới nhân loại đã ổn định lại, Xích Viêm xuất hiện lại để cho rất nhiều nhân loại nhóm đám bọn họ đều một lần nữa tràn đầy tin tưởng. Mà Vô Cực Chi Quan bị Xích Viêm một lần nữa bố trí đi ra, vốn chính là năng lượng chưa đủ, vốn là tứ đại tiên đế cùng một chỗ bố trí trận pháp đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên Xích Viêm chỉ cần dùng lực lượng đem Vô Cực Chi Quan mở ra, sau đó đưa vào nhất định được lực lượng tiến hành duy trì là được rồi. Dị tộc muốn xuyên qua Vô Cực Chi Quan đều sẽ phải chịu thật lớn suy yếu, mà đám hung thú càng là không dám đụng vào Vô Cực Chi Quan. Nhân loại ở lại địa đã có Vô Cực Chi Quan về sau, lại khôi phục vốn là yên lặng. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài yên lặng, Xích Viêm tại trong nhân loại khẳng định phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Những cái kia chiến đấu trước khi cũng đã sớm chạy trốn cao tầm các quý tộc, cơ bản đều chạy không khỏi đi. Tần Linh Vân nhưng lại đi xuyên qua Hoàng Thiên Giới bên trong, bỗng nhiên muốn chính mình hình như là cự ly này chỗ băng tuyết chi vực Tần Thành rất gần, thật lâu đều không có trở lại rồi, cũng không biết Tần Thành Uy Vũ Quân nhóm đám bọn họ thế nào. Tần Linh Vân quyết định vừa vặn trở lại Tần Thành nhìn xem. Ba ngày sau, nàng đã đi tới này chỗ băng tuyết chi vực bên ngoài, hướng về bên trong nhanh chóng bỏ chạy. Đã qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân tự chứng kiến nguy nga tuyết sơn sừng sững tại phía trước. Cảnh sắc chung quanh tự hồ không có bao nhiêu biến hóa. Không có biến hóa ngược lại là chuyện tốt, nếu như cảnh sắc biến hóa quá nhiều, ngược lại không tốt. Tần Linh Vân vẫn còn tiếp cận lấy tuyết sơn. Theo bốn phía không trong đất, tự nhảy ra vài đạo thân ảnh, ngăn đón đi Tần Linh Vân đường đi. Ngươi là cái gì? Những người kia đều thần sắc cảnh giác mở miệng dò hỏi. Như thế nào? Không nhận biết ta rồi hả? Tần Linh Vân nhìn sang, mấy người kia đều là quen thuộc gương mặt, là Uy Vũ Quân lão nhân, là thống lĩnh đại nhân. Thật là thống lĩnh đại nhân. Vài tên quân sĩ ầm ầm rất nhanh tự nghiêm nghị mà đứng, hướng về Tần Linh Vân hành lễ. Trong mắt đều chớp động lên thần sắc kích động. Chúng ta trở về. Tần Linh Vân khu tay nói. Cùng vài tên quân sĩ rất nhanh liền đi tới đỉnh núi vị trí. Tần Linh Vân cảm giác được đỉnh núi một lần nữa bị tuyết động bao trùm ở, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ. Hơn nữa còn ở phía trên bố trí trận pháp. Dù cho có người từ trên cao bên trong trải qua, đều nhìn không ra phía dưới ngụy trang. Tần Linh Vân âm thầm gật đầu, sau đó hướng về phía dưới bước đi. Đi thẳng tới bên trong, đang tại thao luyện mấy trăm quân sĩ, còn đầy hứa hẹn thủ lâm suối, đều đem ánh mắt quăng đi qua. Thống lĩnh đại nhân, là ngài trở lại rồi. Lâm suối con mắt sáng ngời, lập tức bước nhanh đi tới. Bất quá Lâm suối ánh mắt hay vẫn là mang theo vài phần cảnh giác, vạn nhất nghĩ sai rồi tự là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Lâm Suối, Uy Vũ quân mình sau khi rời đi có hay không tham dự dị tộc công phạt nhân tộc một trận chiến? Tần Linh Vân nói, biết rõ đây mới thực là Tần Linh Vân trở lại rồi. Lâm Suối đè nén xuống nội tâm kích động, chậm rãi nói, chúng ta Uy Vũ quân tham dự trận chiến ấy chủ yếu là ở hậu phương đánh lén, mà theo Huyễn Minh Tiên Đế đại nhân đuổi đi dị tộc Tam Đại Tiên Đế về sau, Uy Vũ quân càng là cùng dị tộc chính diện giao chiến rất nhiều lần. Ngoại trừ có hai vị huynh đệ tại sơ kỳ thời điểm bất hạnh vẫn lạc, còn lại Uy Vũ quân vạn trở thành một cổ dây thừng, lực lượng tất cả đều là hướng cùng nơi sử, cho nên đánh ra rất lớn tên tuổi. Các huynh đệ, thống lĩnh đại nhân trở lại rồi, đem lực lượng biểu hiện ra đi ra, lại để cho thống lĩnh đại nhân xem chúng ta trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng. Lâm Suối xoay người lại, đối mặt phần đông quân sĩ nói, bọn cùng kêu lên tiếng, giống như là cùng là một người phát ra thanh âm. Có thể nghĩ, những này Uy Vũ bọn huấn luyện vất vả, có thể làm cho thanh âm đều ngưng tụ thành nhất thể, thật đúng không phải dị sự. Tần Linh Vân đang nhìn thời điểm, những quân sĩ này cũng đã đem khổng lồ hung thú tọa kỵ thiết phóng ra. Hơn 200 nhân hòa hung thú, sát khí ngưng tụ thành nhất thể, trong nháy mắt có thể đủ chống đỡ mà vượt một gã hư độ tiên quân. Mà cái này hơn 200 người, tu vi có hơn 20 người là ngũ trọng thiên tiên vương, còn lại toàn bộ đều là tứ trọng thiên tiên vương. Tọa hạ hung thú càng là hung tàn cực kỳ kim lân toan nghê thú. Lúc trước bắt kim lân toan nghê thú một màn kia màn phản phất còn gần ngay trước mắt. Hôm nay cũng đã chính thức dung nhập đến Uy Vũ quân chính giữa rồi. Người còn lại bị mã hồng sóng lớn mấy người mang đi ra ngoài rồi. Còn có tinh không cự sa thú cũng đồng dạng ở bên ngoài. Muốn hay không đem bọn hắn tìm trở lại? Lâm Suối nói. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói, không cần phải rồi. Lại để cho bọn hắn ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Thống lĩnh đại nhân hiện tại tu vi, ngay cả ta cũng không cảm giác được rồi, không biết đã là cái gì cảnh giới. Lâm Suối nghi ngờ nói. Tần Linh Vân nói, ta bây giờ là hư độ tiên quân đỉnh phong, còn kém một bước có thể trở thành tiên đế rồi. Lúc này đây, ta đúng là muốn đi trước một nơi, tìm kiếm một vật về sau, muốn trùng kích tiên đế vị. Lâm Suối hai mắt sáng, kích động nói, như vậy chúng ta rất nhanh có thể trở thành tiên đế đại nhân lệ thuộc trực tiếp quân đội. Đúng vậy, Lâm Suối, hảo cố gắng đối đãi ta thành đế về sau, chúng ta tự cùng một chỗ giết hồi gia tộc của ngươi, cho ngươi đoạt lại trước kia vinh quang. Tần Linh Vân vỗ Lâm Suối bả vai. Lâm Suối trong nội tâm kích động, một cổ nhiệt huyết dâng lên, cảm giác vì Tần Linh Vân làm việc quả nhiên là máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Cái này tuy có cái loại này thuần thú chi thuật tác dụng, cũng rất lớn trình độ là Lâm Suối chân thật trong lòng nghĩ pháp. Hắn vốn vẫn là mười ngũ thiếu, lại bị người đã dẫm vào nước bùn trong vực sâu. Nếu không phải Tần Linh Vân, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội xoay người. Hiện tại đối với xoay người đã là ở trong tầm tay sự tình. Đợi đến lúc Tần Linh Vân thật sự trở thành tiên đế, hắn trước kia gia tộc giống như là một đống bùn ngói, căn bản là không đáng giá nhắc tới rồi. Tần Linh Vân động viên một phen, lại chỉ đạo một hồi tu hành. liền rời đi Tần Thành. Đã đi ra băng tuyết chi vực, hướng về Trúc Long quật mật địa chỗ phương hướng nhanh chóng đi tới. Trúc Long quật mật địa đến cùng ở địa phương nào? Đều đã đi rồi thời gian dài như vậy rồi. Tần Linh Vân hỏi. Nhanh, nhanh thì ở phía trước rồi. Thanh Liên cư sĩ nói. Tần Linh Vân có chút bất đắc dĩ xếp đặt bày đầu ngươi câu nói kia đã nói nhiều lần rồi. Mỗi một lần ta hỏi ngươi Trúc Long quật mật địa ở địa phương nào, ngươi đều nói nhanh nhanh. Ngươi không phải là lừa gạt của ta à? Ta trêu chọc ngươi chơi có chỗ tốt gì? Bổn suất ca thế nhưng mà ngọc diện tiểu phi long. Như vậy tuấn tú lịch sự, như thế nào lại tính khẩu mở mắt đây này? Thanh Liên cư sĩ chỉ vào xa xa một mảnh màu đen đại sơn nói ngươi xem. Chỗ đó tự là Hắc Kỳ núi. Trúc Long quật mật địa ngay tại chỗ sâu nhất rồi. Tần Linh Vân không khỏi lắp bắp kinh hãi Hắc Kỳ núi. Chẳng lẽ là hung thú chi hoàng chỗ một khu vực như vậy? Ngươi đây là cố ý hại ta a? Thanh Liên cư sĩ cười khen hai tiếng đây không phải có ta ở đây đâu rồi. Ngươi xem ta Ngọc Diện Tiểu Lan Quân là như thế nào ứng phó hai đại hung thú chi hoàng. Không phải là chính là cùng kỳ cùng trọng minh điểu nha. Tần Linh Vân lui về phía sau mấy bước vậy ngươi tự đi vào trước, xác định có thể đi vào, sau đó ta lại đi vào. Thanh Liên cư sĩ lại không có tiến lên, mà chỉ nói kỳ thật. Ta có phương pháp lại để cho chúng ta bình an vô sự ẩn núp đi vào. Dù sao Trúc Long quật không phải ở bên trong vây, chỉ là ở ngoại vi một nơi. Cái kia tốt, ngươi có biện pháp nào cũng sắp chút ít thi triển đi ra. Tần Linh Vân nói. Thanh Liên cư sĩ đi qua đi lại. Sau đó trên bàn tay xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Đem Tần Linh Vân cũng bao khỏa ở bên trong. Đây là ta chỉ mỗi hắn có độn địa chi thuật tại dưới mặt đất hành tẩu. Cam đoan sẽ không bị phát hiện đấy. Tần Linh Vân cảm giác thân thể của mình nhanh chóng tiến nhập đại địa phía dưới. Sau đó ngay lập tức ghé qua. Bị ánh sáng màu xanh bao phủ ở về sau. Tần Linh Vân một mực đều không có phân rõ đông nam tây bắc. Đợi đến lúc trước mắt ánh sáng màu xanh tán đi thời điểm, liền đi tới một chỗ khí vụ tràn ngập hủy dị địa phương. Thượng diện là kiên cố nham thạch, mà phía dưới là sâu không thấy đáy thâm uyên. Từng đợt hàn khí từ phía dưới vọt lên, lại để cho Tần Linh Vân không khỏi rùng mình một cái. Tần Linh Vân tự là tu luyện băng hệ pháp tắc, có thể làm cho Tần Linh Vân đều cảm giác được rét lạnh hàn khí. Có thể nghĩ đến cỡ nào rét lạnh. Loại này rét lạnh đã vượt qua Tần Linh Vân khống chế pháp tắc phạm vi rồi. Phía dưới tự là Trúc Long quật mật địa rồi, đi theo ta. Thanh Liên cư sĩ nói. Thanh Liên cư sĩ đi đầu hướng về phía dưới rất nhanh lao xuống đi. Tần Linh Vân tranh thủ thời gian sử dụng băng hệ lực lượng đem thân thể của mình cho bao khỏa. Như vậy có thể đem rét lạnh khí tức hơi chút giảm yếu một ít. Bất quá càng hướng xuống, hàn khí lại càng nặng. Ngược lại Thanh Liên cư sĩ cái loại này hỗn độn thanh liên hỏa ngưng tụ thân hình, càng thêm chịu rét một ít. Ước chừng xuống đi tới mấy ngàn trượng. Mỗi qua một ngàn trượng tả hữu, Tần Linh Vân đều có một đoạn đầu váng mắt hoa cảm giác. Tự hồ là xuyên qua nhất trọng không gian.